Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 828, bảy dập. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Hạ Tân liền đem các đồng hồ đo đóng, vừa dễ bỏ qua rồi dưới lãnh trạng thái thêm tin tức của hắn nêu lên. Bây giờ còn thừa lại một cái vấn đề kế chính là Hạ Dạ rồi. Hạ Dạ tuy là cùng Ước Toa quan hệ hòa hoãn điểm, nhưng vẫn là đối với Ước Toa thấy ngứa mắt, cho nên Hạ Tân lo lắng đến lúc đó Hạ Dạ sẽ đến gây sự, liền muốn trước tiên đem nàng cho làm yên lòng. Hạ Tân làm việc nhất quán là rất kín đáo, biết tận lực cân nhắc chu toàn, để tránh khỏi xuất sai lầm. Hắn đi tới bên giường, nhẹ nhàng vỗ xuống nằm chơi máy vi tính Dạ Dạ tiểu cái mông nói. Dạ Dạ, ngày hôm nay đi ngủ sớm một chút a, đừng vọc máy vi tính rồi. Ân, Hạ Dạ giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hạ Tân. Chát liễu chát xinh đẹp con mắt, giòn giả nói, nhưng là, mới chỉ có 8 giờ rưỡi a. Ân, bởi vì, mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngày hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, đã lâu không có ôm ngươi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Ta kể cho ngươi cố sự. Ân, Hạ Dạ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, rất vui vẻ ứng tiếng, tốt. Hạ Tân cười cười, đi đánh răng rửa mặt a. Hừ hừ, ta trước hết đi lau rồi. Hạ Dạ một bộ giỏi lắm dáng vẻ, hai tay chống nạnh bò dậy, nghênh ngang đi buồng vệ sinh. Hạ Tân thì đem trên giường laptop cất xong, trong chốc lát liền thấy Hạ Dạ chạy vội trở về, thật nhanh chui vào trong chăn, ôm lấy Hạ Tân cổ. Hạ Tân đưa tay tắt đi đèn, sau đó ôm lấy Hạ Dạ. Nói cái gì đâu, nói câu chuyện gì đâu. Hạ Dạ nháy sáng trông suốt đôi mắt hưng phấn hỏi. Hạ Tân hỏi lại, ngươi nghĩ nghe câu chuyện gì đâu. Ân, Hạ Dạ suy nghĩ một chút nói, ta muốn nghe ma vương đánh bại vương tử, sau đó cướp đi công chúa, lại theo công chúa kết hôn, sẽ đem không tự lượng sức đi tìm cái chết vương tử một cước thải thành nhục bính, làm thành thịt bánh bao cố sự. Hạ Tân cười khan trả lời, ngạch, câu chuyện này cũng thật là đáng sợ a. Đem vương tử làm thành thịt bánh màn thầu là muốn làm gì? Có thể gia công thành đồ hộp, bán được nước ngoài, sau đó còn có thể kiếm tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là ở đâu ra quỷ dị như vậy cố sự a? Khủng bố coi như, còn đủ kỳ lạ. Thông thường mà nói không phải là vương tử đánh bại ma vương, đoạt lại công chúa sao? Bất quá, nếu Hạ Dạ đều nói như vậy, Hạ Tân cũng chỉ phải chậm rãi cấu tư. Cái này, cực kỳ lâu trước đây, có một vương quốc. Hạ Dạ cười hì hì, vây quanh ở Hạ Tân cổ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Hạ Tân ngực, an tĩnh nghe Hạ Tân ôn nhu tự thuật tà ác. Mà câu chuyện tốt đẹp, ở mỗi cái trong chuyện đều hẳn là chủ giác vương tử. Ở chỗ này bất hạnh thành phối hợp diễn, còn phải bị gia công thành đồ hộp, cùng theo dữ liệu giống nhau. Hạ Dạ nghe đến, cũng rất an tâm đang ngủ, dù sao cái này là từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen. Trước đây, Hạ Tân cũng đều là như vậy nói cho hắn cố sự để cho nàng ngủ. Nhận thấy được Hạ Dạ ở trong ngực phát sinh rất nhỏ mà vững vàng tiếng hít thở, Hạ Tân liền nhẹ nhàng lấy ra nàng ôm cùng với chính mình tay nhỏ bé, rón rén bò dậy, sau đó đi bên ngoài ghé vào cửa sổ, chăm chú nhìn dưới lầu. Khoảng chừng đợi nửa giờ, mới nhìn đến Ước Toa polo xe từ dưới lầu lái qua. Vì sao liếc mắt liền nhận ra là Ước Toa? Bởi vì, này tiểu khu hạng sang, cơ bản không ai biết lái hư như vậy nát vụn xe. Sau đó, Hạ Tân bỏ chạy trở về phòng, giữ cửa hơi chút mở ra điểm vá mà bắt đầu chuẩn bị. Hơi chút đợi biết, liền nghe được bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Hạ Tân lặng lẽ trốn khe cửa bên cùng đợi Ước Toa động tác. Trong đầu dự đoán lấy, đầu tiên sẽ là loảng xoảng hai tiếng, vừa tiến đến, trước theo chân đem hai giày vứt qua một bên, ngay sau đó là một bên nện bả vai, một bên lẩm bẩm, thực sự là mệt chết rồi. A, vừa mệt rồi cả ngày. Sau đó chậm răng rặc đổi lại dép, cước bộ trọng đi tới. Tuy là nàng một ngày cơ bản không làm việc, cũng không biết nàng đến cùng ở mệt chút gì. Cùng Hạ Tân dự đoán một điểm không kém. Loảng xoảng hai tiếng sau đó là ức toa oán giận tiếng. Oán giận tiếng biến mất theo ở nàng trong phòng của mình. Hạ Tân thầm nghĩ, tiếp lấy phải kiên trì chờ đợi. Đại khái sẽ có 5 phút thay quần áo thời gian. Sau đó nàng sẽ một lần nữa đi ra. Thỉnh thoảng lạnh nói biết mang cái thảm đi ra. Tiếp lấy thuận tay cầm lên điều khiển từ xa mở tivi. Thừa dịp tivi sáng lên võ thuật, đi phòng bếp trong tủ lạnh tìm chút ăn vặt. Một lần nữa trở lại sofa nằm xuống, cuộn tại thảm trong, hoặc nằm úp sấp. Sau đó chọn một không hề dinh dưỡng phim Hàn, tắt đèn, vừa ăn hạt dưa, đậu phộng, hài lòng quả, một bên lười biếng xem tivi. Trong phòng khách tình huống cùng Hạ Tân dự đoán là hoàn toàn nhất trí. Hạ Tân đã hoàn toàn nắm giữ ức toa hành động hình thức. Ở ba một cái tắt đèn âm thanh sau đó, trong phòng khách tivi tiếng liền vang lên, theo cùng nhau vang lên. Còn có soạt soạt, soạt soạt, tiểu thử dập đầu hạt dưa thanh âm. Hạ Tân rất vui mừng. Tất cả chính như chính mình sở liệu. Tình huống hiện tại, liền cùng ngày đó, tự xem đến toa toa xâm tình huống không sai biệt lắm. Lãnh Tuyết Đồng sẽ không tới quấy rối. Dạ dạ lại ngủ, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Bên trong lại có rượu đỏ, bánh gato. Hạ Tân cười nhạt. Còn dư lại, chính là các loại cái này, yêu quái, hiện ra nguyên hình. Cũng là bởi vì nàng nói nàng không có hình xăm, có làm hại mình bị Tuyết Đồng hiểu lầm. Ngày hôm nay nhất định phải đòi lại. Đương nhiên, tuyệt đối không thể để cho nàng đem lòng sinh nghi, để cho nàng cảnh giác. Muốn tự nhiên một điểm. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, Lãnh Tuyết Đồng để cho mình 10 giờ rưỡi đi đón nàng. Nói cách khác, còn có 1 giờ đồng hồ, thời gian vẫn là rất sung túc, chỉ cần bóp tốt thời gian thì tốt rồi. Hắn xuất ra chuẩn bị xong số chung bánh gato kem. Lần trước ban đêm đêm vì Hạ Tân chuẩn bị sô-cô-la bánh gato, bởi vì Hạ Tân thích ăn sô-cô-la, mà ước toa thì càng thích ăn kem, cho nên đây đều là có chú trọng, không tin ước toa không lên đường. Hạ Tân lại đợi biết, có dẫn theo bánh gato đi ra ngoài, trong phòng khách đen như mực, chỉ có lớn tinh thể lỏng tivi, phát sinh ánh sáng yếu ớt. Trên tivi, lưỡng cái nam nữ trẻ tuổi, đang ở âu ba không biết nói chút gì. Toa hoa, người đã trở về à? Hạ Tân như thòng lui tới vậy đi ra ngoạ thất, treo vẻ mặt bình tĩnh nụ cười. Ức là co do thân thể, sườn nằm trên ghế salon, nhìn cũng không nhìn Hạ Tân, lười biếng ứng tiếng. Hạ Tân rất bình thường một bên dẫn theo cái túi, một bên từ trước máy truyền hình đi qua, lại rất bình thường trò chuyện ngôn ngữ. Cùng đồng học đi ra ngoài chơi à? Ân, đi qua ông nháy mắt, nhân tiện đem ức toa ánh mắt cũng dẫn tới. Bạn học trai, bạn học gái à? Đùa trễ như thế, ai cần ngươi lo, chờ đã, ngươi chờ một chút, làm sao vậy? Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía ước toa, ước toa nháy nháy con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm hạ tay mới xách cái túi. Ngươi cầm trên tay cái gì? Trên tay, bánh gato à, ân, à hát, là như vậy, ta gần nhất đánh thành một khoản đơn đặt hàng lớn, có hơn mấy triệu đâu. Liền đặc biệt mua bánh gato muốn cùng Dạ Dạ chúc mừng dưới. Đáng tiếc lúc trở lại, Dạ Dạ đều đã ngủ rồi. Ngươi biết, tiểu hài tử đều ngủ tương đối sớm. Sau đó, tự ta ăn một chút. Một người ăn, dường như cũng không có ý gì. Ức pha, đằng một cái ngồi dậy, nghiêm trang nói, ta không phải người a, ta có thể cùng ngươi ăn a, không cần sợ phiền phức ta. Hạ Tân trong lòng cười nhạt, hừ hừ, cá cắn câu, câu này mỹ nhân ngư thực sự là quá đơn giản. Ức Hoa ở nhà nhất cử nhất động, sinh hoạt tập tính, chính mình sớm đã rõ như lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm ra vẻ mặt dáng vẻ đắn đo. Cái này không được đâu, nếu không, thả trong tủ lạnh, đợi ngày mai mọi người cùng nhau ăn, ta đặc biệt mua bánh gato kem, các ngươi hẳn là đều thích ăn. Vừa nghe vẫn là bánh gato kem, Ức Hoa hai mắt quả thực muốn tỏa ra ánh sao, suýt chút nữa không có nước bọt chảy ròng. Chỉ bàn trà thúc giục, bánh gato kem liền càng không thể thả tủ lạnh, thượng tầng dễ dàng hóa điệu, hạ tầng đông thành tượng đá làm sao ăn, nhanh, chớ lãng phí, đến ngày mai sẽ ăn không ngon. Hạ Tân do dự một chút nói, a, quả thực, ánh sáng phát ra thiên dường như liền ăn không ngon, được rồi, sau đó, hắn đi trước bên cạnh mở đèn, lại đi đến bên ghế salon. Ở Ức Toa bên phải ngồi xuống, hai người song song ngồi, Hạ Tân cẩn thận mở ra bánh gato, cắt một khối cho Ức Toa, lại cắt một khối cho mình, sau đó nói, ta đi lấy chút đồ uống a. Ân ân, Ức Toa gật đầu, Hạ Tân làm bộ đi tới chu phòng, tìm dưới, lớn tiếng nói, ai nha, đồ uống dường như uống cạn sạch, tìm được lưỡng chai rượu chát. Liền uống rượu a, Ức Toa cũng không ở ý, uống rượu uống đồ uống, đối với nàng mà nói cũng không sao cả. Hạ Tân xuất ra hai ly rượu, đi tới Ức Toa ngồi xuống bên người, cho hai người đều rót rồi. Hắn ăn cái miệng nhỏ bánh gato, sau đó thoáng nhấp miếng rượu chát, chỉ là thiền thường chiếp chỉ mà thôi, sau đó tùy ý xem tivi, tuy là biểu hiện ra là đang xem tivi, kỳ thực khóe mắt liếc qua, vẫn luôn rất có kỹ xảo đang quan sát Ức Toa đang làm cái gì. Sau đó, hắn liền thấy Ức Toa thoáng nếm cửa rượu, Ức Toa ăn xong rồi một khối bánh gato, Ức Toa ăn xong rồi hai khối bánh gato, Ức Toa ăn xong rồi ba khối bánh gato, Ức Toa ăn xong rồi bốn khối bánh gato, Ức Toa ăn xong rồi năm khối bánh gato. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, ở trong lòng hô to, ta kháo, ngươi là heo sao, nhiều như vậy cư nhiên đều ăn dưới, ngươi nhưng lại uống rượu a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.